độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 341, dã thú trong lòng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Húc Hàn có chết cũng không thừa nhận anh muốn nhận cơ hội này để được chạm vào cơ thể quyến rũ của Kỳ Hy Nguyệt. Anh cho rằng Kỳ Hy Nguyệt là một thử thách của mình và anh nhất định phải học cách áp chế được bản thân, vì vậy xoa bóp cho Kỳ Hy Nguyệt là một bài tập rèn luyện sự tự chủ cho bản thân, lý do hết sức chính đáng, tuyệt đối không hề mượn cớ để giở trò lưu manh. Kỳ Hy Nguyệt trong lòng thoáng run, tại sao tình cảnh này lại kỳ cục như vậy? Nhưng cô biết có chống cự cũng vô dụng, trong từ điển của người đàn ông này không hề tồn tại hai chữ phản kháng, cho nên nếu chống lại cô sẽ chết rất thảm thiết. Mà đã không phản kháng được thì chỉ còn cách chấp nhận. Nằm sấp trên giường, vặn vẹo như một con giun đất, cuối cũng cởi bỏ được chiếc váy 2 giây. Tấm lưng trắng mịn như tuyết, bờ mông cong cong đang mặc một chiếc quần con cùng màu, dưới nữa là đôi chân dài miên man, cảnh tượng này thực sự khiến người khác máu nóng sôi sục. Kỳ Hy Nguyệt không dám xoay đầu lại, nằm sấp nhắm mắt giả chết chờ được xoa bóp. Triệu Húc Hàn cầm cao xoa bóp tới trước mặt cô rồi ngồi xuống. Thấy dáng vẻ khá miễn cưỡng của Kỳ Hy Nguyệt, nội tâm đang căng thẳng của anh cũng có chút thả lỏng. Vốn dĩ còn sợ người phụ nữ này sẽ phát hiện ra điểm gì đó, cứ như vậy ngược lại càng tốt. Đôi tay bắt đầu vân vê đường cong trên tấm lưng duyên dáng, trong nháy mắt tinh thần của Triệu Húc Hàn lại dao động, thân thể lập tức có phản ứng, trong lòng anh thầm mắng một tiếng chết tiệt. Khuôn mặt điển trai tối sầm lại, căng cứng như mặt của cương thi. Kỳ Hy Nguyệt phải công nhận một điều là kỹ thuật của người đàn ông này càng ngày càng giỏi, thư giãn vừa phải, hơn nữa cao xoa bóp ấm nóng khiến cả người cô rất thoải mái, đỡ nhức mỏi. Chẳng mấy chốc cô lại chìm vào giấc ngủ. Triệu Húc Hàn thì càng lúc càng khó chịu, càng mát xa càng khiến cơ thể anh trở nên hưng phấn, bộ phận nào đó cũng căng cứng lên khiến dục vọng mãnh liệt trong anh lại muốn được phát ra. Trong đầu lại bắt đầu lờn vờn cảnh tượng đêm đó, mặt anh càng tối sầm hơn. Đột nhiên trong mũi thoáng ấm nóng, hình như có cái gì đó đang chảy ra, anh vội vàng dùng mu bàn tay chặn lại, sau đó lấy ra xem. Chảy máu mũi rồi, dừng lại việc xoa bóp, Triệu Húc Hàn tức tốc lao vào phòng tắm, đè nén tâm trạng ham muốn đang cháy bỏng và khó chịu, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại. Còn Kỳ Hy Nguyệt lúc này thì ngủ say như heo chết. Trong phòng tắm, Triệu Húc Hàn nhìn bản thân mình trong gương, trên người anh xuất hiện nhiều đốm màu đỏ, mặc dù đã được làn da bánh mật che bớt nhưng vẫn có thể vừa nhìn là hiểu ngay. Lần này anh không có cách nào kiềm chế giống như bất cứ lần nào trước đây. Rõ ràng là vì muốn khắc chế, huấn luyện sự tự chủ cho bản thân, tại sao lực tự chủ lại càng ngày càng tệ đi? Nghĩ đến vóc dáng yêu kiều của Kỳ Hy Nguyệt, đường cong lồi lõm, đôi môi chúm chím đáng yêu cùng đôi chân dài trắng mịn như tuyết là anh càng không kiềm chế được. Máu huyết trên người lại sôi lên sùng sục, anh thực sự khó bề tự chủ, sắc mặt lại càng trở nên dữ dằn, vội vàng mở nước lạnh xối thẳng lên đầu mà không quan tâm đến máu mũi đang chảy. Nhưng nước lạnh cũng không thể nào khống chế được con dã thú nằm sâu trong lòng, anh mắng chửi một tiếng, sau đó bàn tay to đành phải lần xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát lâu sau, anh khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy người phụ nữ làm anh mất khống chế lúc này đang ngon giấc trên giường thì lạnh lùng bước qua. Dậy đi, anh hét lên một tiếng. Kỳ Hy Nguyệt đang trong mộng hình như nghe thấy tiếng sét đánh, giật mình toan mở mắt ra. Cô nhìn thấy trước giường có một bóng người, nghiêng người nhìn kỹ mới biết là Triệu Húc Hàn, lúc này cô mới nhớ ra là mình đã ngủ thiếp đi trong lúc được Triệu Húc Hàn massage. Triệu Húc Hàn đột nhiên lại biến mất. Về phòng ngủ đi, trong phòng vệ sinh vang lên giọng nói cau gắt, bấy giờ Kỳ Hy Nguyệt mới phát hiện là mình không mặc đồ, vừa nãy nghiêng người nên một bên ngực của cô đã hoàn toàn bày ra trước mặt Triệu Húc Hàn. Cách chương.